Đường đường là quý tộc, thế lực hàng đầu Hoa Hạ lại có thể cẩn thận như thế. Khoảng thời gian gần đây không có chút vấn đề nào, đương nhiên là hoàn toàn không thể điều tra ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những vấn đề trước đó thì đều xảy ra từ rất lâu rồi, thời gian khá lâu, hơn nữa người nhà họ Không còn cẩn thận như vậy, từng cố tình che giấu, đương nhiên càng khó điều tra hơn. Lúc này Lâm Thiên Tiếu cũng hơi áy náy vì không thể giúp được Lâm Hàn, Lâm Thiên Tiếu hơi bất đắc dĩ nói. Bố sẽ cho người tiếp tục đi điều tra, tất cả những thế lực còn lại đều không thành vấn đề, chỉ có nhà họ Khổng này không có cách giải quyết thôi. Nhưng bố cũng sẽ cố gắng sắp xếp người rồi nghĩ cách, xem có thể giải quyết không. Nhưng con cũng có thể hỏi thử ông Phương, rất lâu trước đây ông ta từng tiếp xúc với rất nhiều thế lực của thành phố Thiên Kinh, có lẽ có thể giúp một tay. Được, không sao, con sẽ nghĩ cách, bố không cần lo lắng. Lâm Hàn nói. Sau đó nói thêm mấy câu đơn giản, Lâm Hàn và Lâm Thiên Tiếu bèn cúp máy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần hành động này cũng không phải rất nguy hiểm, còn rất khả thi, Lâm Hàn cũng khá chắc chắn. Nhưng tình hình của thành phố Thiên Kinh này khá phức tạp, có quá nhiều biến số, nên Lâm Hàn mới không yên tâm như thế. Cho nên Lâm Hàn mới nghĩ đến biện pháp dự phòng, có thêm đảm bảo là để đề phòng tình huống bất ngờ. Dù sao nhà họ Lâm cũng hoàn toàn có năng lực này, có thể đảm bảo kế hoạch lần này không có chút sơ hở. Bây giờ thật ra tất cả các thế lực còn lại đều không thành vấn đề, có thể giải quyết một cách thoải mái. Vấn đề duy nhất chính là nhà họ Không. Nhà họ Không còn là điểm quan trọng nhất trong lần hành động này. Lâm Hàn không thể khinh thường, cho nên cũng không buông xuống được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ Lâm Hàn cũng hết cách, chắc chắn bên phía Lâm Thiên Tiếu đã cố hết sức rồi, nếu không cũng sẽ không nói với anh như thế. Rõ ràng bên phía Lâm Thiên Tiếu đã không còn cách nào khác, nếu có, chắc chắn Lâm Thiên Tiếu sẽ nghĩ cách giải quyết giúp Lâm Hàn. Điều này anh vẫn khá hiểu, tuy sau đó Lâm Thiên Tiếu vẫn sẽ nghĩ cách, nhưng có lẽ không khả thi lắm. Lâm Hàn không ôm hy vọng rằng Lâm Thiên Tiếu có thể giải quyết nhà họ Khổng bên này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù mạng lưới tình báo của nhà họ Lâm rất lợi hại, nhưng cũng có chỗ thiếu sót nhất định, chính là không đủ hoàn thiện ở bên Hoa Hạ. Dù sao trước đó nhà họ Lâm cũng đều phát triển ở nước ngoài, không phát triển ở Hoa Hạ, chỉ mới bắt đầu phát triển gần đây, đương nhiên là nền tảng chưa vững chắc, có vài phương diện chưa đủ hoàn thiện. Cập nhật chương mới NS, ất tại TGCUNA.com, Lâm Hàn tin nếu nhà họ Lâm đến Hoa Hạ phát triển sớm một chút, bây giờ chắc chắn sẽ không có những vấn đề này, nhưng nhà họ Lâm tiến vào Hoa Hạ phát triển rất muộn, trước đó vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lâm Hàn đi ăn uống đơn giản, tiếp tục chờ đợi, những việc khác cũng không cần anh phải làm, chỉ cần đợi mấy người Lâm Phong báo cáo là được. Điều duy nhất Lâm Hàn có thể làm cũng là điều quan trọng nhất, chính là tìm ra điểm yếu lớn của nhà họ Khổng lúc trước. Sau đó tìm cách sử dụng tài nguyên của nhà họ Lâm đối phó với bọn họ. Cách chương